Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, đi đế ất phòng VIP đi một chuyến. Hệ thống toái phiến lưu phách về sau, phía sau đấu giá tiếp tục tiến hành, nhưng có lẽ là bởi vì trải qua Vương Tiêu Sái Hòa Thượng Thiếu Kiệt đấu phú. Đến mức phía sau vật phẩm cũng xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít tẻ ngắt. Cái này khiến Tần Dật trong lòng nổi nóng đến cực điểm. Vốn là cái này đổi bảo đại hội là hắn dùng để khai hỏa thần uyên giới danh tiếng pháo thứ nhất. Nhưng người nào nghĩ, ngay tại đấu giá khâu, liền hiện ra gia quân bất lợi cục diện. Qua loa kết thúc đấu giá khâu về sau, đổi bảo khâu chính thức bắt đầu. Bên trong đại sảnh vũ tu nhóm, tâm tình cũng dần dần dâng cao. Tần Dật thấy thế, tâm tình cũng thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, Diệp Hiên đối với cái gì đổi bảo, có thể không dám chút nào hứng thú. Tự mình bắt đầu lại từ đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn còn Thiếu Kiệt cũng đối này không nhiều hứng thú lắm. Ngược lại là Lý Lạc Dương cái này xuất thân thiên cơ các đế tử, tràn đầy phấn khởi tham dự vào đổi bảo bên trong. Đế giáp phòng VIP bên trong, tình huống cũng giống như thế. Người mang hệ thống Tần Dật, Vương Tiêu Sái, tự nhiên cũng không biết đối cái gì đổi bảo hưng thịnh đến mức nào thú vị. Hai người liếc nhau về sau, Vương Tiêu Sái trên mặt bôi qua một tia nụ cười âm trầm. Tần huynh, muốn hay không theo tiểu đệ đi đế ất phòng VIP đi một lần? Âm thanh rơi xuống, Tần Dật thì đã cười nói, rất tốt. Nói xong, Tần Dật người đã đứng lên, xông lên trước ra đế giáp phòng VIP, hướng phía Diệp Hiên bọn người chỗ ở đế ất bao xương đi tới. Vương Tiêu Sái thấy thế, cảm thấy hơi có chút nổi nóng. Cái này Tần Dật, tuy nhiên cùng ta kết minh, nhưng trong thực tế hắn căn bản là không có quá mức coi trọng ta. Đối với tự thân tình huống, Vương Tiêu Sái tự nhiên nhất thanh nhị sở. Đơn giản chính là hắn bản thân cảnh giới thấp một chút. Tuy nhiên trên tay có vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, nhưng cũng không thể năng lực lập tức liền đem cảnh giới tăng lên. Bởi vậy, mặc kệ Tần Dật cũng tốt, vẫn là cái khác các giới vũ tu, đối với Vương Tiêu Sái ấn tượng đầu tiên chính là đại bại gia tử. Hơi hơi bình phục thoáng một phát tâm tình về sau, Vương Tiêu Sái cũng cùng đi theo ra đế giáp phòng VIP. Vương Tiêu Sái vẫn còn Thiếu Kiệt tại nhìn thấy hắn Vương Tiêu Sái vậy mà nghênh ngang uống Tần Dật đi đến về sau, bọn người giận tím mặt. Cái này Vương Tiêu Sái vừa mới không chỉ cùng hắn đấu phú, trên thực tế lại hận không thể đem Vương Tiêu Sái, Tần Dật đều cho giết chết, nhưng hiện thực lại là rất không có khả năng. Vương Tiêu Sái, ngươi tới làm gì? Cho bản thiếu lăn ra ngoài. Nếu nói vẫn còn Thiếu Kiệt đối với Tần Dật còn có thể chịu được lời nói, cái kia Vương Tiêu Sái hắn cũng không thể nhịn. Hai người bọn họ trong lúc đó không chỉ có là số mệnh địch, càng là có tương tự bàn tay vàng, thậm chí ngay cả ăn mặc cũng lớn kém hay không. Với nhau trong lúc đó, năng lực thấy thuận mắt mới là lạ. Nói chuyện chú ý một chút, cái này đế ất bao xương, bản thiếu như thế nào không thể tiến vào? Vương Tiêu Sái nghe vậy, cười lạnh liên tục, mặt coi thường nhìn xem vẫn còn Thiếu Kiệt. Vẫn còn Thiếu Kiệt thấy thế, nhất thời giận tím mặt, chợt thân hình hắn uốn éo, liền hướng phía Vương Tiêu Sái nhào tới, yếu gà lẫn nhau mổ cục diện, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Không chỉ chốc lát, hai người lại một lần đánh mặt mũi bầm dập, riêng phần mình chật vật không chịu nổi. Diệp Hiên, ngươi không đi ngăn lại thoáng một phát? Tần Dật thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, căn bản cũng không có để ý tới Tần Dật. Trong mắt hắn, cái này Tần Dật tựa hồ là càng ngày càng thích thủ đoạn chơi. rõ ràng là hắn muốn phải ngăn lại vẫn còn Thiếu Kiệt. Vương Tiêu Sái hai người đánh lộn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không đi khuyên giải. Ngược lại còn châm ngòi thổi gió bắt đầu. Người này, tuyệt không phải người tốt lành gì. Diệp Hiên trong hai con ngươi, tinh quang lóe lên mà qua. Chợt, hắn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng lộ ra một chút như có như không nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.